Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262. Thích không? Cáo từ, mỗi người đi một ngả. Lý Văn Cường sư đồ hơn mấy trăm người lần nữa bước lên con đường về hướng Tây. Mà cũng chính là ở thời điểm này, một mực trầm mặc hệ thống, cuối cùng cho tàn lại cháy. Tích tích tích, hệ thống thăng cấp thành công. Hệ thống thành công đổi mới. Trước mắt phiên bản, thiên đạo hệ thống 1.1 bản. Thiên đạo năng lượng, 5.0. Lý Văn Cường trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Còn cho rằng hệ thống không được đâu. Làm sao đột nhiên lại được đây? Hệ thống, đan sen túc chủ Lý Văn Cường khoảng thời gian này đến nay. Tu luyện một mực hoang phế. Mời lập tức tu luyện thăng cấp. Lý Văn Cường cau mày một cái. Hắn phát hiện mình bây giờ cá ướp muối. Đã không quá muốn tu luyện. Tu chân giới không có khó như trong tưởng tượng vậy. Dần dần, Lý Văn Cường phát hiện trong tu chân giới tu vi càng cao người. Kỳ thật càng là bị người nô dịch vũ phu. Xa không nói, liền hổ ca nhĩ, tu vi cao như vậy. Không phải là muốn bị đầu óc của mình chỗ chinh phục. Gần không nói, liền nói cửu phong thượng nhân. Hắn liền một cái kim đan kỳ tu vi suốt ngày tại trong tu chân giới bừa bãi. Hỗn đến bây giờ, dĩ nhiên bên người theo một đám lớn siêu cấp cường giả. Năm châu, thông thiên giới đều có. Chung sống hòa bình, liền liền từ tĩnh tiểu nha đầu kia. Cũng là dựa vào há miệng ra. Hỗn đến bây giờ thành đặc phái sứ giả. Người đây dám tin, mà hết thảy này hết thảy. Sáng tạo ra Lý Văn Cường hiện tại càng phát ra cho rằng tu luyện vô dụng, lười tu luyện, chính mình là cái văn nhân. Hệ thống, kiểm trắc đến túc chủ thái độ không đứng đắn. Cảnh cáo lần thứ nhất, Lý Văn Cường trong lòng bỗng nhiên có chút bỡ ngỡ. Hệ thống đổi mới đến version 1.1. Trời mới biết hệ thống đổi mới về sau sẽ mang đến biến hóa như thế nào. Nhìn cái giọng nói này, tựa hồ là rất hung dáng vẻ. Không có sờ đến đáy trước đó, Lý Văn Cường cho rằng vẫn là cẩn thận là hơn. Hắn cũng không dám cùng hệ thống tranh phong tương đối. Ngữ khí mềm yếu rồi một chút. Ta không có không đứng đắn. Hệ thống, kiểm trắc đến túc chủ phủ nhận thiên đạo châm ngôn. Hoài nghi thiên đạo lời nói tính chân thực. Cảnh cáo lần thứ hai. Còn mẹ nó có thể dạng này. Lý Văn Cường, ngoặc kép, ta sai rồi, ta không nên cùng ngươi rảo biện, ta xác thực khoảng thời gian này tu luyện thái độ không đứng đắn. Ta sai rồi, hệ thống, căn cứ túc chủ khẩu thuật, đã triệt để ngồi vững túc chủ tu luyện thái độ không đứng đắn sự thật. Hệ thống sắp giúp cho trừng phạt, Lý Văn Cường nổ, ta mẹ nó, ngươi nghĩ trừng phạt liền nói rõ nha. Người quấn như thế một vòng to, có bệnh a, hệ thống, kiểm trắc đến túc chủ thái độ cực kỳ không đứng đắn. Miệt thị hệ thống thăng cấp sau thiên đạo năng lượng 5. Không uy phong, sắp lập tức nhằm vào ngẫu nhiên một tên may mắn người xem tiến hành trừng phạt. Nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt, Lý Văn Cường thở dài một hơi, vậy cái này liền không sợ. Suy nghĩ cả nửa ngày vẫn là người khác không may. Vậy liền chuyện này không liên quan đến ta. Vừa dứt lời, hổ ca nhĩ mấy người bỗng nhiên quay đầu. Thánh tăng, lôi đình, thánh tăng ngài nhìn a, thiên uy, kia là thiên uy a. Lý Văn Cường đột nhiên quay đầu. Đã thấy lúc đến phương hướng bên trên bầu trời bỗng nhiên tụ tập một đại đoàn nặng nề mây đen. Trong mây đen có lôi đình đang không ngừng xuyên qua. So với trước đó eo thô lôi đình, lần này lôi đình, đường kính chí ít đạt tới gần 10 mét. Cái này còn gọi lôi đình a? Cái này gọi lôi thác nước. Mà mây đen phía dưới, trước đó vây xem Lý Văn Cường bị nhốt một đám lớn người còn không có tán đi. Bỗng nhiên ở giữa phát hiện đỉnh đầu có thiên uy. Tất cả mọi người đều cảm nhận được cái kia để người rung động thiên uy. không khỏi kinh hồn táng đảm. Cái này, thần phạt, thiên uy, đây là thế nào? Nên, sẽ không phải là bởi vì thủ hộ giả đòi hỏi Na Chi biển bình bát. Chọc giận La Hán a. Ngoặc kép, tất cả mọi người đều dọa đến ngồi xổm xuống. Không dám động, ở đây thiên uy phía dưới dĩ nhiên sắc mặt tái mét. Mà lúc này, một cái nhị chuyển độ kiếp kỳ tu chân giả hỏng mất. Hoảng sợ nhìn xem không trung lôi đình gào thét một tiếng. Ta không chịu nổi, bay dâng lên liền muốn trốn đi đám mây đen này. Thế nhưng là theo hắn vừa mới động, đã thấy bên trên bầu trời bùng lên một đoàn ánh sáng. Đường kính 10 mét lôi đình nháy mắt nghiêng mà xuống, nháy mắt nuốt sống hắn, lặng yên không một tiếng động. Ngay sau đó, oanh két một tiếng vang thật lớn mới truyền đến, bởi vì con mắt sinh trưởng ở trước lỗ tai một bên. Sở dĩ là trước trông thấy ánh sáng, sau nghe thấy tiếng sấm, ong ong ong chung quanh phạm vi mấy trăm bên trong núi. Toàn bộ liều mạng lắc lư, sơn băng địa liệt, vài tòa núi ở đây âm thanh khủng bố bên trong. Dĩ nhiên băng, đại địa đã nứt ra khe hở. Trên mặt đất tu chân giả đổ một mảnh, hơn phân nửa tu vi thấp, trực tiếp bị chấn động ngất đi. Mà lúc này, đám người chợt phát hiện, cái kia bay trên không trung nhị chuyển độ kiếp kỳ tu chân giả biến mất, tại cái kia cường quang, nhiệt độ cao, cùng khủng bố năng lượng phía dưới, cả người liền dãy giụa phản kháng cơ hội đều không có. Trực tiếp liền khí hóa, biến mất. Chết không thể chết lại. Ta ngày, chúng tu sĩ hoảng sợ thì thào một tiếng. Bỗng nhiên, một cái tu chân giả sụp đổ khóc lớn. La Hán bớt giận, thần Phật bớt giận, chúng ta là thụ liên lụy. Thần Phật bớt giận a. Không, đừng giết ta. Thần Phật bớt giận, kể từ hôm nay, ta chỉ thờ phụng Nam Mô A Di Đà Phật. Thần Phật tha mạng. Ô ô ô. Tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết, sụp đổ thanh âm lần lượt truyền đến. Toàn bộ phạm vi mấy trăm bên trong, cực kỳ bi thảm. Phương xa, Lý Văn Cường mấy người cũng nhìn thấy cái này một đạo lôi đình rơi xuống. Mộng, cái này, đây chính là thiên uy a. Lăng gia nuốt nước miếng một cái, hoảng sợ nhìn xem Lý Văn Cường. Sau đó lại nhìn mắt Lý Văn Cường cầm ở trong tay bình bát. Hoảng sợ đến, sư phụ, mau mau cất kỹ a. Lăng gia từng đợt nghĩ mà sợ, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, Lý Văn Cường không có lừa gạt mình. Cái này bình bát cầm tại trong tay của mình, thật là tai họa vô tận. Cái này, thật là thần đồ vật. Hổ ca nhĩ cũng hoảng sợ mắt nhìn Lý Văn Cường. Nhất thời ở giữa không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cũng là một trận hoảng sợ. May mắn vừa mới bắt đầu cái kia lôi đình tìm tới chính mình thời điểm. Chính mình dẫn đầu nhận sợ. Không có chờ cái kia lôi đình phê xuống tới liền trực tiếp đầu nhập Lý Văn Cường. Ngay lúc đó trong lòng mình còn ẩn ẩn cảm thấy. Ngày đó uy khả năng không phải quá lợi hại đâu. May mắn không có xuất hiện to gan ý nghĩ a. Nếu không, hạ chàng chẳng phải là cùng cái kia thằng xui xẻo một dạng. Trực tiếp bị đánh biến mất. Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người đều kính sợ. Mà sùng bái nhìn về phía Lý Văn Cường. Lý Văn Cường cưỡi tại quýt béo mà trên lưng. Hai tay theo bản năng run rẩy, co quắp, hắn, đột nhiên có chút sợ. Cái này chính là thiên đạo hệ thống version 1.1. Càng hung, càng không giảng đạo lý. Cái này, chính là thiên đạo năng lượng 5. Không uy lực, khủng bố không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại cũng không còn có thể giống trước đó như thế treo dây xích trẻ con. Nếu không, đoán chừng thực sự muốn hại chết một đám lớn người. Trong trầm mặc, trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm. Biết sợ rồi sao? Lý Văn Cường trầm ngâm đến, sợ, hệ thống, sợ liền tốt, ví như kiểm trắc đến túc chủ phàm là không có sinh lòng kính sợ. Vậy liền lại ở ngay trước mặt ngươi bổ chết một cái nhìn xem. ta quá sợ hãi. Vậy là tốt rồi, mời túc chủ lập tức tiếp nhận nhiệm vụ mới. Có tiếp nhận hay không? Không, không này tuyển hạng, Lý Văn Cường thở dài. Là, đoán chừng, ngày tốt lành chấm dứt. Khoảng thời gian này tại thông thiên giới, mỗi ngày không dùng tu luyện, chỉ cần động động mồm mép liền có thể đạt được nhân sinh tố cầu ngày tốt lành. Xem bộ dáng là một đi không trở lại. Nhìn đến, ta được tu luyện a, ta thật không muốn tu luyện a. Tu luyện quá nhàm chán, quá buồn tẻ, quá nhàm chán, Lý Văn Cường ảm đạm. Ta không nghĩ khi tổ đời thứ tư, ta không muốn trở thành thế gian đệ nhất cường giả. Hệ thống, nhiệm vụ mới, mời trong vòng 3 ngày, lập tức đột phá đến độ kiếp kỳ. Phúc Lý Văn Cường một miếng nước bọt đều phun ra ngoài. Là 3 ngày vẫn là 30 ngày a? Ta hiện tại mới hóa thần kỳ. Hệ thống, cần lặp lại lần thứ 2 a? Lý Văn Cường nhíu mày. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, rất khó a. Đây không phải có khó không vấn đề. Cái này chủ nếu là không có khả năng. Hệ thống, không có khả năng, liền sáng tạo khả năng. Lý Văn Cường thở dài. Không, ý của ta là, chuyện này đối với thông thiên giới những người khác không công bằng. Không có quan hệ gì với ngươi, túc chủ chỉ quản tu luyện. Đi thôi, lập tức, đầu nhập trạng thái tu luyện. 3 ngày sau nhất định phải độ kiếp kỳ. Quá hạn không đợi, tính theo thời gian bắt đầu. Lý Văn Cường có chút bất đắc dĩ một chụp bắp đùi. Thở dài nói, ai, chuyện gì xảy ra a? Làm sao thăng cái cấp về sau biến bá đạo như vậy đâu? Thích không? Lý Văn Cường trừng hai mắt một cái, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Cái gì? Thích gì? Thích sự bá đạo của ta sao? Lý Văn Cường ngoặc kép chấm hỏi. Cái này đối thoại hướng đi, tựa hồ có điểm gì là lạ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.